Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 37. Chính văn chương 538 cũng liền ngươi khẩu là hoàng đi, ngươi. Ngươi làm cái gì? Vân Thu nhìn bỗng nhiên liền biến mất Hối Linh Bát. Nhìn Mục Vân Giao kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Không có việc gì đi. Mục Vân Giao đem Cảnh Như Y nâng dậy tới. Theo sau hỏi, không, không có việc gì, khụ khụ, Cảnh Như Y ho khan vài tiếng, theo sau ra tiếng nói, các ngươi trước rời đi đi, nơi này rất nguy hiểm mà đi. Mục Vân Giao lại nhìn mắt đã bị thương Điền Tử Càng. Dư Quang liếc mắt ở trong góc Bạch Diều cùng Tề Lỗi. Theo sau ra tiếng nói, hảo, Cảnh Như Y yết hầu có trong nháy mắt phát sáp. Theo sau gật gật đầu nói. Nàng cuối cùng là minh bạch chính mình cùng thần nguyệt trên đại lục người chi gian chênh lệch. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, dù cho nàng ở Thương Lan đại lục bị dự vì đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Chính là ở này đó người trước mặt, hắn lại không hề phản bác chi lực. Ở chỗ này nàng chỉ biết trở thành Mục Vân Giao bọn họ trói buộc. Cho nên còn không bằng hiện tại liền rời đi, ít nhất sẽ không cấp Mục Vân Giao bọn họ thêm phiền. Thanh Lăng nghe vậy, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng quát, muốn chạy, hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Theo sau, Thanh Lăng liền ngăn cản Cảnh Như Y đoàn người đường đi. Một đạo mạnh mẽ lực lượng hướng tới Cảnh Như Y bọn họ công lại đây. Cảnh Như Phong đem trọng thương Bạch Thủy Yên gắt cao hộ ở sau người. Cung thượng quan Cảnh Lạc, Điền Tử Càng cùng nhau đón nhận Thanh Lăng công kích, Vân Thu thấy thế. Vừa định đi lên hỗ trợ, lại bị Mục Vân Giao cùng Mạc Vô Nhai ngăn cản xuống dưới. Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta, Vân Thu nhìn Mục Vân Giao cùng Mạc Vô Nhai. Khinh thường nói, Mạc Vô Nhai nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau nói, có phải hay không đối thủ của ngươi không phải ngươi quyết định. Đánh một trận liền biết ai mà không ai đối thủ, cẩn thận. Mục Vân Giao cho Mạc Vô Nhai một ánh mắt, theo sau liền lấy ra Bích Ngân kiếm, hướng tới Vân Thu mạch máu chỗ đâm tới. Vân Thu thấy thế, dễ như trở bàn tay mà liền tránh thoát Mục Vân Giao công kích. Theo sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là đem Hối Linh Bát cấp giao ra đây, bổn thánh nữ có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu là hiện tại liền mang theo Thanh Lăng rời đi. Ta có thể cho ngươi cái toàn thây, Mục Vân Giao nghe vậy. Ngạo Thanh nói, trẻ con, dõng dạc, Vân Thu nghe vậy, tính tình này thật đúng là cùng nữ nhân kia đáng chết giống. Cũng nên chết làm nàng chán ghét, cũng liền ngươi khẩu là hoàng đi, Mục Vân Giao một bên hừ lạnh một tiếng. Một bên mở miệng nói, ngươi, không thể nói lý, Vân Thu nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong tay chiêu thức càng thêm tàn nhẫn lên, chiêu chiêu hướng tới Mục Vân Giao yết hầu chỗ công tới. Mà Vân Thu đối Mạc Vô Nhai công kích nhưng thật ra nhu hòa không ít. Mục Vân Giao đã nhận ra điểm này, ánh mắt lóe lóe, này Vân Thu vì sao chỉ đối nàng nơi trốn hạ sát thủ. Mà đối Mạc Vô Nhai còn lại là ôn hòa rất nhiều. Chẳng lẽ Vân Thu biết nàng không phải Thương Lan đại lục người? Thừa dịp Mục Vân Giao không lưu ý, Vân Thu một chưởng hướng tới Mục Vân Giao trái tim chỗ chụp qua đi. Mục Vân Giao khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Liền ở Vân Thu một chưởng sắp dừng ở Mục Vân Giao trên người thời điểm. Mục Vân Giao trên người trống rỗng xuất hiện một đoàn u lam sắc ngọn lửa. Thứ lạp liền vang lên một trận thịt nướng thanh âm ni a, Vân Thu đang xem thấy Mục Vân Giao. Trên người bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa thời điểm, tuy rằng lập tức liền đem chính mình tay cấp thu trở về. Bất quá vẫn là bị phòng rất nhiều. Thế nào, Mục Vân Giao thu hồi quanh thân cửu U Minh Hỏa, nhìn che lại tay Vân Thu, nhướng mày hỏi, ngươi, đáng chết, theo sau Vân Thu không màng trên tay bỏng, lại công đi lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.